Lục muội. Các công chúa lập tức chạy theo tránh để nàng gây chuyện với lão quân. Giờ này chắc thái thượng lão quân đã biết chuyện rồi. Lần này thực tham mà. Linh Tiêu cung. Thủy Bích và Dực Thiên đang luyện song kiếm. Hoa đào bay là tả kiếm ảnh rực rỡ. Khung cảnh mỹ lệ, nam thanh nữ tú, quyện vào bức tranh đẹp để mà tráng lệ. Đột nhiên tiếng nói giận dữ của lão quân TR. Quyền vào điện. Hỏa ma quân, Thủy Linh thần nữ các ngươi thật to gan dám phạm vào thiên quy, Thủy Bích mau theo lão phu đi tìm vương mẫu lĩnh tội. Nói xong liền tiến lên tách hai người ra. Dực Thiên đau lòng nhìn Thủy Bích bị đưa đi, hắn đã sớm biết kết quả này nhưng không ngờ tới nó lại đến sớm như vậy. Thanh âm hắn đứt quãng. Thủy Nhi. Thủy. Nhi. Lão quân nhìn Dực Thiên toan giận dữ. Chờ sư phụ ngươi xuất quan sẽ định tội ngươi sau. Các ngươi rõ ràng biết mà vẫn làm trái thiên quy cho dù ai cũng không cứu được các ngươi. Lão quân nói xong liền phất tay áo rời đi. Thủy Bích dần biến mất khỏi Linh Tiêu cung. Dực Thiên hai chân khuỵu xuống, tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim hắn. Tại sao? Tại sao đã không cho bọn họ ở bên nhau còn cho họ gặp nhau? Tại sao? Không được hắn phải đi cầu xin lão quân, hắn phải bảo vệ Thủy Nhi. Sau đó liền lao ra khỏi điện. Thiên Lam trốn sau Thạch Bích liền nức nở thành tiếng, Dực Thiên ca ca cùng Thủy Bích tỷ tỷ xứng đôi như vậy tại sao lại tàn nhẫn chia cắt bọn họ a? Vào giờ khắc này nàng cảm nhận được tiên giới thật lạnh lão. Đông Xuất Cung. Dực Thiên đau khổ lê bước ra khỏi Đông Xuất Cung. Hắn đã làm mọi cách kể cả cầu xin lão quân, nhưng ông ấy vẫn tuyệt tình như vậy không cho bọn họ một cơ hội. Tình duyên của bọn họ lẽ nào chấm dứt tại đây? Lòng hắn đã rơi vào đáy vực. Truyện audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 4. Vạn kiếp bất phục. Thiên điện. Vương mẫu vẻ mặt giận dữ nhìn nữ tử đang quỳ trước điện. Nàng chính là Thủy Bích, thần của Giao Trì, cũng là đồ đệ duy nhất của Thái Thượng Lão Quân. Thái Bạch Kim Tinh nhìn gương mặt quyết tuyệt của Thủy Bích khẽ lắc đầu. Nha đầu này đúng là hết thuốc chữa rồi mà, chỉ vì một cái nam nhân mà phải đi đến nước này. Xem ra từ nay về sau tiên giới sẽ không còn tồn tại một Thủy Linh thần nữ nữa. Hỏi thế gian tình ái là chi? Hai. Vương mẫu nghiêm mặt nhìn Thủy Bích giọng nói mang theo uy áp vương giả lại vang lên. Thủy Bích nể tình ngươi từng có công trong tiên ma đại chiến 5.000 năm trước ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hoặc là ngươi chấp nhận từ bỏ tình yêu của ngươi với Hỏa Ma Quân hoặc để lão quân xử lý ngươi, ngươi cần nhắc cho kỹ đi. Nếu cảm thấy quá khó khăn lão quân sẽ giúp ngươi loại trừ đoạn ký ức kia. Nương nương, thà con chết cũng không muốn quên đi huynh ấy, nếu làm vậy cả con và Dực Thiên đều phải thông khổ, nương nương con xin người hãy tha cho chúng con. Con không cần làm thân tiên con chỉ muốn cùng huynh ấy bên nhau. Nương nương, con xin người nương nương. Thủy Bích nói xong liền liên tiếp dập đầu cầu xin vương mẫu, nước mắt không ngừng tuôn xuống như mưa. Nhìn khuôn mặt giống nữ nhi của mình 7-8 phần, Thiên Lam, vương mẫu cũng không đành lòng như thiên quy là thiên quy bà không thể phá bỏ được, nhất là trong thời điểm hiện tại Ngọc Đế đã bế quan, tiền ma chiến lại sắp bắt đầu bà chỉ đành cố gắng bảo vệ tiên giới, bà không thể phá bỏ thiên quy được. Vương mẫu ảo não phất tay áo, quyết định. Lão quân, Thủy Bích là đồ đệ của ông, ta để ông xử lý đi. Lão quân lãnh mệnh, quỳ nghiêm hướng Thủy Bích lên tiếng. Thủy Bích, nương đã cho ngươi được lựa chọn vậy mà ngươi lại cố chấp không nghe, còn cầu xin người phá bỏ thiên quy. Hôm nay lão phu không trị nghiêm ngươi làm sao răn dạy chúng tiên tuân theo thiên điều. Thủy Bích đừng trách sư phụ vô tình. Hôm nay ngươi sẽ phải hồn phi phách tán tan thành mây khói. Thái Bạch lão nghe xong cũng liền kinh hoảng. Lão quân Thủy Bích dù sao cũng là đồ đệ của ông ra tay sao có thể nặng như thế được. Thái Bạch lão, chính vì nó là đồ đệ của ta mới nghiêm trị nếu không làm sao răn đe kẻ khác, quỳ nghiêm thiên đình còn để vào đâu. Nhưng mà cũng không thể nặng như vậy. Thái Bạch Kim Tinh hướng phía vương mẫu cầu tình chỉ thấy vương mẫu lắc đầu, cũng đành mang ánh mắt thương xót chuyển lên người Thủy Bích. Thủy Bích đây cũng chỉ có thể trách số phận của ngươi. Lão quân được sự đồng ý của vương mẫu liền nhanh chóng thi triển thuật pháp toàn đánh tan hồn phách của Thủy Bích. Đúng lúc này, Thiên Lam từ ngoài điện chạy vào ngăn cản Thái Thượng lão quân. Nàng quỳ xuống nức nở cầu xin vương mẫu. Mẫu hậu, xin người hãy tha cho bọn họ, mẫu hậu con xin người. Vương mẫu nổi trận lôi đình. Thật chẳng ra làm sao cả,

thiên giới lại phải trải qua một hồi đại kiếp. Vương Mẫu phiền não không thôi. Truyện audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 8. Đến ám vực, 2. Ám vực. Thiên Lam nhìn kết giới trước mắt trong lòng buồn bực không thôi. Gì chứ ám vực sao lại chơi trò này, mấy cái kết giới này bình thường nàng có thể xuyên qua được nhưng hiện giờ nàng không thể để lộ tiên khí. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đầu không ngừng lục lọi các hiểu biết về ám vực, cuối cùng cũng nhớ ra ám vực có yêu thú cùng ma thú canh giữ cổng vào. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, một lát sau hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Bọn họ nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân lên tiếng. Ngươi không thuộc ám vực đến đây để làm gì? Ta muốn tìm ngươi. Thiên Lam rất thành thật đáp. Nam nhân quyết định. Không phải người của ám vực không thể vào. Nhưng mà... Thiên Lam còn chưa nói hết câu, hỏa tinh thần kiếm liền phát ra ánh sáng màu lửa. Hai người kia kinh ngạc trợn mắt nhìn nó. Đây chẳng phải kiếm của hỏa ma quân sao lại nằm trong tay nàng? Không lẽ hai người này có quan hệ không tầm thường? Phải biết rằng hỏa ma quân là đại ca của ma hoàng, là nhân vật không thể đắc tội nha. Lập tức thái độ của hai tên canh cổng đối với Thiên Lam xoay 180 độ, vẻ mặt hai người vô cùng nịnh bợ. Cô nương nếu cô muốn vào thì cứ vào đi, cứ tự nhiên. Nói rồi liền mở kết giới cho Thiên Lam đi vào. Thiên Lam nghi hoặc nhìn bọn họ. Chẳng lẽ não bọn họ có vấn đề sao, lúc thế này lúc thế khác, thật khó hiểu. Ánh mắt nàng dừng lại trên hỏa tinh thần kiếm. Không lẽ là vì nó? Ác sao có thể quên A nó là của Dực Thi? NKK. Không được, nàng phải giấu nó đi để tránh chuốc họa vào thân. Có rồi, Thiên Lam liền biến hỏa tinh thần kiếm thành một cây trâm cài lên tóc rồi ung dung đi vào ám vực. Sau một hồi vòng qua vòng lại, Thiên Lam rốt cuộc cũng hối hận vì sao mình không học thiên sử cho tốt, A ngay cả ma cung cũng không biết đi hướng nào, thật mất mặt Lục công chúa nàng đây. Đành hỏi đường vậy. Nhìn thấy một nam tử đang đi về hướng mình, Thiên Lam liền chặn lại. Vị đại ca này cho ta hỏi muốn đến ma cung phải đi hướng nào vậy? Nam tử cau mày nhìn nàng. Cô nương đến đó làm gì? Rất nguy hiểm. Không sao, ta đi tìm người mà. Cô đi tìm ai? Là Dực, à không có gì, chỉ là quen biết cũ, định nhờ vả chút việc. Cô nương từ đây đi về phía tây 300 dặm sẽ tới. Đa tạ huynh. Thiên Lam vừa rời đi. Nam tử kia liền nở nụ cười bí hiểm. Thật là một cô nương thú vị, ở ám vực mà cũng dám hỏi đường lại còn không biết hắn là ai. Nàng đến ma cung làm gì, có thật là tìm người sao, hắn không nhìn ra được nàng là ai, kỳ lạ. Không cần suy đoán nhiều như vậy hắn sẽ nhanh chóng biết thôi bởi vì hắn đã nhìn trúng nàng. Từ trong bóng tối một nam tử khác xuất hiện cung kính nói. Vương, có cần điều tra nàng hay không? Không cần thiết, đi theo nàng. Nam tử kia ngạc nhiên chốc lát rồi lĩnh mệnh. Tuân lệnh, truyện audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 9. Đại nam nhân không được khi dễ tiểu hài tử. Thiên Lam đi gần mấy ngày trời vẫn chưa tìm đến được ma cung, thật ra nàng có thể sử dụng pháp thuật nhưng vì sợ bị lộ nên lại thôi, vả lại vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt. Thiên Lam tìm một chỗ ngồi nghỉ, lại quan sát động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, ở gần chỗ nàng ngồi có vài giọng nói vang lên. Thiên Lam tò mò đi theo giọng nói kia, đến gần một bãi đất trống thì nhìn thấy có một bạch y nam tử gương mặt tà mị đang lên tiếng dụ dỗ một tiểu hài tử. Tiểu tử, người nếu thức thời giao viên bảo thạch kia cho bổn đại gia ta đây liền tha cho ngươi một mạng nhỏ. Tiểu hài tử ánh mắt hung ác trừng bạch y nam tử. Nếu ta nói không thì sao, hửm. Bạch y nam tử nghe xong liền nổi giận. Một tên tiểu tử còn chưa dứt sữa như ngươi mà cũng dám chống đối ta, vậy thì cũng đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Bạch y nam tử nói xong lập tức sử dụng yêu thuật đánh về phía tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không chậm vội vàng né tránh. Thiên Lam nhìn một màn trước mắt trong lòng vô cùng tức giận. Gì chứ, một đại nam nhân lại đi bắt nạt tiểu hài tử, thật đáng giận mà. Nếu nàng nhìn không lầm tên nam nhân kia là một hồ ly tinh ngàn năm. Hừ, hồ ly tinh ngàn năm chứ gì, hôm nay gặp phải Thiên Lam nàng đây chỉ trách hắn xấu số. Nàng phải cứu tiểu hài tử kia. Ý niệm vừa động Thiên Lam liền xông ra chắn trước tiểu hài tử. đại nam nhân không được khi dễ tiểu hài tử, ngươi như vậy là kẻ xấu. Hồ ly tinh đôi mắt hoa đào híp lại, hắn nhìn Thiên Lam cười cợt. Tiểu mỹ nhân a, không ngờ hôm nay bổn đại gia thu hoạch lớn như vậy. Tiểu mỹ nhân, nếu nàng chịu theo bổn đại gia, ta sẽ làm nàng sống sung sướng ha ha. Thiên Lam giận dữ. Hồ ly tinh thật không biết lượng sức. Hôm nay bổn cô nương liền dạy dỗ ngươi. Hảo, tiểu mỹ nhân, ta trước hết nên cùng nàng vui đùa một chút ha ha. Nói là làm, Thiên Lam liền thi triển pháp thuật đánh nhau với hồ ly kia. Thân ảnh màu lam thoát ẩn thoát hiện, chiêu thức xuất ra đều cực nhanh, chẳng bao lâu hồ ly tinh liền bị Thiên Lam đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn hoảng sợ quỳ xuống cầu xin nàng. Nữ hiệp tha mạng, tiểu yêu có mắt như mù đã mạo phạm ngài, xin ngài tha mạng. Ngươi nên nhớ rõ bài học hôm nay, đại nam nhân không được khi dễ tiểu hại tử. Biến. Đa tạ nữ hiệp tha mạng, ta lập tức biến. Nói xong liền biến mất. Tiểu hài tử nãy giờ đứng bên cạnh xem xét mâu trung khẽ nhíu lại. Nữ nhân này rất không tầm thường, bất quá nó thích. Thiên Lam giải quyết xong hồ yêu, ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử. Tiểu hài tử, cháu không sao chứ? Ta không phải tiểu hài tử, ta có tên. Thiên Lam buồn cười nhìn nó. Được được, vậy cháu tên gì? Tử Hạo. Tử Hạo, đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cháu mau về đi. Ta không có nơi nào để về. Thiên Lam kinh ngạc, Tử Hạo này đúng là số khổ mà, chẳng trách được nó bị người ta khi dễ. Nàng không khói thở dài trong lòng. Được rồi, vậy cháu đi theo ta đi, sau này gọi ta Lam Di được rồi. Được, Lam Di. Hạo. Thuyền Lam nói xong, ông Tử Hạo lên đi về hướng ma cung, mà không biết rằng trong đôi mắt của kẻ nào đó đầy giảo hoạt. Tử Hạo vui vẻ vì đạt được mục đích, chui đầu vào ngực Thiên Lam. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp. Trong bóng tối, nam tử thần bí khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị. Nàng quả nhiên không tầm thường, hy vọng nàng không làm hắn thất vọng. Nam tử đứng bên cạnh khẽ sững sờ. Đã bao lâu vương không nở nụ cười rồi? Cô nương kia rất có khả năng là vương hậu a, hay nam tử kia lại tiếp tục đi theo Thiên Lam ma đương sự lại không hề hay biết gì. Ma cung. Huyền Dực hộ pháp cung kính bẩm báo cho Long Tử Phong. Ma hoàng, thế tử. Hiện tại đã đi theo vị cô nương kia, chúng ta có nên đưa thế tử về không? Long Tử Phong lạnh lùng ra lệnh. Không cần, trước mắt hãy theo dõi tình hình trước đã, theo sau bọn họ. Thuộc hạ tuân lệnh. Theo như lời Huyền Dực nói, nữ nhân kia trên người có tỏa ra tiên khí, rốt cục là nhân vật thế nào mà có thể đã bại hồ yêu ngàn năm dễ dàng như vậy, nàng ta đến ám vực trong lúc này có mục đích gì, lẽ nào là vì chuyện của đại ca hắn, xem ra tiên giới đã có hành động rồi. Thiên cung. Vương mẫu nghe Lý Thiên Vương báo cáo tình hình, không khỏi nhí mi. Nha đầu này đúng là thích chuốc họa vào thân mà. Nó quá mức đơn thuần, nếu như rơi vào bẫy của người khác thì thật khó nói được có thoát đốt hay không. Thật là chỉ biết làm cho bà lo lắng. Nếu như không phải vì chấp nguyên của Lam Nhi lớn như vậy, bà đã không để nó đi mạo hiểm. Hỏa ma quân đã nhập ma, không thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm hại Lam Nhi. Nếu hắn bắt Lam Nhi làm con tin uy hiếp thiên giới, như vậy chẳng phải sẽ thành trộm gà không được lại mất nắm thóc hay sao chứ? Truyền lệnh xuống dưới, phái thêm người bảo vệ Lam Nhi, không được xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Thần tuân lệnh. Lý Thiên Vương nhận lệnh lui xuống. Xem ra thiên giới sắp phải trải qua một hồi phong ba bão táp rồi. Truyện audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 10. Bị tập kích, Dực Thiên xuất hiện. Ám vực. Thiên Lam cùng Tử Hào đi mấy ngày đường khiến Thiên Lam hiểu biết không ít về ám vực. Thí dụ như ở đây ngoài tà linh tu luyện thành ma, yêu tinh cũng rất nhiều. Ở đây cảnh vật xung quanh cũng là chân thân của rất nhiều loại yêu tinh. Thụ tinh chiếm số lượng rất đông đảo. Ngoài ra hoa yêu cũng rất nhiều, có cây còn ăn thịt tà linh hoặc yêu tinh công lực còn yếu. Tìm một tảng đá lớn, Thiên Lam và Tử Hào nghỉ chân. Tử Hào mấy ngày nay vẫn cực kỳ khoái trá, nhìn nữ nhân trước mắt này công lực không tệ nhưng mà tâm tính lại quá mức đơn thuần, lương thiện, không có chút phòng bị, cảnh giác nào. Đối xử với nó thật tốt. Nếu nàng có thể làm mẫu thân của nó như vậy, sau này phụ hoàng trách phạt còn có người đứng ra bảo vệ mình nha. Nhắc tới phụ hoàng, Tử Hào không khỏi rùng mình một cái, phị hoàng chung quy vẫn là đáng sợ nhất. Nếu để phụ hoàng biết được ý nghĩ này của nó như vậy thì thảm rồi a. Đang suy nghĩ miên man,

Ma cung. Thiên Lam cúi đầu nghe Dực Thiên giáo huấn một hồi. Cái miệng nhỏ chu lên ủy khuất. Dực Thiên sau một hồi hung hăng giáo huấn nàng, rốt cục cũng chốt lại một câu. Lam Nhi, hiểu rõ chưa, không được phép có lần sau. Không được tự tiện gây chuyện, muội ăn no không có chuyện gì làm tự mình đưa ra cho người ta đánh sao? Muội biết rồi, đi tìm huynh cũng bị mắng. Thiên Lam lẩm bẩm bất mãn. Muội nói cái gì, hửm. Dực Thiên hung hăng trừng nàng. Thiên Lam trong lòng thầm kêu không ổn. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng. Dực Thiên ca ca, huynh sẽ lại đại náo thiên cung có phải không? Tuy ngữ là đang hỏi nhưng ngữ điệu là đang khẳng định. Thu lại bộ dáng ngây thơ của chính mình, trên mặt Thiên Lam nặng trĩu nỗi buồn. Không hiểu sau khi nhìn bộ dáng này của nàng, Dực Thiên khẽ thở dài trong lòng. Nàng không còn là Lục công chúa vô ưu vô sầu, ngây thơ hồn nhiên như trước đây nữa. Cũng không còn là. Lam Nhi luôn quấn lấy hắn và Thủy Bích, 500 năm qua lẽ nào nàng luôn sống như vậy? Hắn biết nàng năm đó đã cố gắng hết sức bảo hộ tình yêu của hắn cùng Thủy Bích. Thiên cung là nhà của nàng, mà hắn lại muốn phá hủy nó. Nàng không đáng phải chịu nỗi đau đó nhưng uất hận 500 năm quá há có thể dễ dàng buông xuống, Thủy Bích chết như vậy hắn không thể không hận được sao? Kết quả cuối cùng vẫn là hắn thà gây tổn thương cho Thiên Lam cũng không tình nguyện từ bỏ hận thù trong lòng. Muội đừng nghĩ sẽ khuyên ta, trên đời này không có kẻ nào có thể làm vơi đi oán hận trong lòng ta được. Ta đã bước chân vào con đường này thì không thể lùi lại được nữa. Thủy Bích tỷ tỷ nếu nhìn thấy huynh như thế sẽ rất đau lòng. Thiên Lam khẽ câu môi, nụ cười chua chát. Nơi trái tim đang truyền đến đau đớn, Thủy Bích tỷ tỷ, tỷ đang đau sao? Nghe thấy hai chữ Thủy Bích, Dực Thiên tà niệm liền nổi lên. Muội còn dám nhắc đến nàng, nàng chẳng phải do mẫu hậu muội và thái thượng lão quân Hạo chết hay sao chứ? Muội không nghĩ được nhiều như thế, muội chỉ muốn cảnh báo cho huynh biết lão quân muốn diệt huynh để trảm thảo trừ căn, huynh hãy tự mình cẩn thận lấy. Tất nhiên muội sẽ bám theo huynh cho đến khi nào huynh từ bỏ ý định. Đôi mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, Thiên Lam lại trở về bộ dáng tiểu hồ ly. Nhìn quanh một lượt, Thiên Lam nhíu mi. Tử Hào đâu, lúc nãy nó có theo chúng ta tới đây mà. Ánh mắt Dực Thiên thoáng nhu hòa trở lại. Nó đi ngự thư phòng rồi, lần này chắc bị phạt không nhẹ. Lời còn chưa nói xong bóng dáng Lam Y đã biến mất. Dực Thiên trong lòng đầy bi ai, sao hắn lại rước của nợ này vào thân chứ? Ngự thư phòng. Tử Hào cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vẻ mặt đáng sợ của phụ hoàng nó. Hiệt nó chỉ len lén trốn ra ngoài chơi thôi mà. Phụ hoàng nhìn nó như vậy làm gì à, trong lòng không ngừng kêu than nhưng ngoài mặt vẫn không dám nói gì. Hai người giằng co hồi lâu cuối cùng Long Tử Phong cũng lên tiếng. Đã biết tội chưa? Giọng nói lạnh như băng không mang theo chút độ ấm nào. Nhi thần biết tội rồi, sẽ không có lần sau. Tử Hào lý nhí trả lời, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo. Vậy thì chép ma cô. Nờ dê 1000 lần, không chép xong không được ra khỏi phòng. Thiên Lam ở ngoài cửa vừa vặn nghe được câu nói trên của Ma Hoàng, lập tức bổ nhào vào ngự thư phòng. Ma Hoàng, ngươi thật quá đáng, Tử Hào mới chỉ là một đứa trẻ, ngươi dựa vào cái gì mà phạt nó? Tử Hào vai run đến lợi hại, nữ nhân này muốn chết sao? Tay kéo kéo vạt áo Thiên Lam rất hảo ý nhắc nhở. Hắn là phụ hoàng ta. Cho dù là phụ hoàng ngươi cũng không nên phạt quá đáng như vậy. Tử Nhãn nheo lại. Bổn hoàng dạy dỗ nhi tử thế nào không tới phiên ngươi quản. Thiên Lam đuối lý nhưng vẫn gắn cứu vãn tình cảnh. Tử Hào con có thể tìm mẫu thân con nha. Làm gì ta chỉ có phụ hoàng, không có mẫu thân. Ánh mắt Thiên Lam khẽ chuyển. Như vậy là sao không lẽ ma hoàng hắn? Thiên Lam dời tầm mắt lên người Long Tử Phong, hai mắt tỏa sáng. Long Tử Phong câu môi cười giễu cợt. Lập tức thu hồi tầm mắt của ngươi lại. Như không nghe thấy sự cảnh cáo trong lời nói của Long Tử Phong, Thiên Lam ngưỡng mộ nhìn hắn. Ma Hoàng, huynh thật giỏi nha, huynh tự mình cũng có thể mang thai sinh hài tử a, thầy đáng ngưỡng mộ. Sắc mặt Long Tử Phong càng ngày càng đen. Hai bàn tay siết chặt cổ Thiên Lam, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thử lặp lại lần nữa xem. Khụ khụ khụ. Cơ. U. Dực Thiên vừa tiến đến khiếp sợ không thôi vội ngăn cản Long Tử Phong. Thiên Lam thoát khỏi sự khống chế của hắn sắc mặt không còn chút huyết sắc, liên tục ho khan. Tử Hào sợ tới mức chân mềm nhũn ngã xuống đất. Sau sự kiện lần này, dưới sự giận dữ của Ma Hoàng, cả Tử Hào cùng Thiên Lam đều bị chép phạt. Nàng đau khổ viết: 10 vạn câu ta sẽ không nói bậy. Thiên Lam cùng Ma Hoàng kể từ đó quyết không đội trời chung. Cuộc sống của Thiên Lam ở Ma Cung cứ thế trôi qua mà cả nàng và Long Tử Phong đều không biết rằng bánh xe vận mệnh đang xoay tròn mà hai người bọn họ đang dần lún sâu vào mối duyên phận nghịch thiên tồn tại. Tình duyên tiên, ma, truyện audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 12. Cuộc sống ở Ma Cung. Kể từ sau lần bị phạt cùng với Tử Hào, Thiên Lam thề rằng sẽ không cùng Long Tử Phong đội trời chung, nhưng rất tiếc suy nghĩ kia chỉ tồn tại được mấy ngày rồi nhanh chóng bị Lục công chúa vứt ra sau đầu. Thiên Lam ung dung sống cuộc sống mỹ vị tại Ma Cung mà nhất thời quên đi mục đích của chính mình. Ma Cung từ đó không có ngày nào là không trong cảnh gà bay chó sủa bởi cô công chúa thiên giới cùng tiểu thế tử Tử Hào. Mà người thu dọn tàn cuộc lại chính là kẻ xui xẻo Huyền Dực Hộ Pháp. Hắn tuy trong lòng ngày ngày kêu khổ nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ai bảo người ta là kẻ không thể đụng vào a? Long Tử Phong vẫn chậm chạp không thả Thiên Lam đi, một phần là vì tránh nàng đem tình hình ở đây báo lại thiên giới, một phần là vì phá hỏng kế sách dùng thất tiên trận của thất vị công chúa để diệt Dực Thiên. Tuy rằng hắn tin tưởng vào năng lực của Dực Thiên, nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Từ trước đến nay chưa có kẻ nào đối đầu với thất tiên trận mà còn sống trở ra, kế hoạch báo thù không thể xảy ra sơ sót gì được. Tuy nhiên vì mối quan hệ đặc biệt giữa Dực Thiên và Thiên Lam, hắn cũng vạch ra ranh giới với nàng để tránh cái đầu ngu ngốc của nữ nhân nào đó lại nghĩ ra thứ biến thái gì rồi làm cho hắn tức chết. Đáng giận nhất là thái độ của đại ca hắn không cho phép hắn tổn thương nàng. Trong Ngự Hoa Viên, Thiên Lam kéo Tử Hào đi mấy vòng liên tiếp, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi đầy vẻ tò mò, hết hỏi cái này rồi lại hỏi cái kia. Tử Nhi, cái bông hoa kia thật to à? Tất nhiên rồi, nó là hoa yêu mà. Tử Hào vừa dứt lời, bông hoa kia liền biến thành tiểu cô nương xinh xắn, nàng cúi đầu hành lễ với Tử Hào rồi nhất thời khó xử nhìn Thiên Lam, tiểu hoa yêu thật sự không biết nên gọi Thiên Lam như thế nào. Theo lý mà nói, yêu ma của ám vực không tham kiến công chúa của giới khác, nhưng mà Thiên Lam ở trong cung không rõ thân phận có thể sánh ngang với tiểu thế tử, tiểu hoa yêu nhất thời không biết nên làm sao. Thiên Lam đảo mắt nhìn tiểu hoa yêu, giọng nói đầy vẻ ngây thơ. Hi hi, tiểu muội muội gọi ta là Lam tỷ tỷ nha, muội tên gì? Tiểu hoa yêu thụ sủng nhược kinh vội vàng quỳ xuống. Công chúa nô tỳ thân phận thấp kém không xứng cùng người xưng tỷ muội, ô công chúa xin người tha cho nô tỳ. Ách gì chứ, ta chỉ muốn kết thân với muội thôi mà, sao vậy? Lời chưa nói xong đã bị Tử Hào mạnh mẽ lôi đi. Cả buổi sáng hôm đó Thiên Lam tiếp tục lải nhải bên tai Tử Hào trong Ngự Hoa Viên. Tử Nhi, đó là yêu tinh gì vậy? Nó là bướm tinh. Còn cái kia thì sao? Thủy yêu tinh. Ách, còn cái đó? Ma cầm. Còn cái gì gì kia kìa? Không lẽ ở đây cái gì cũng là yêu ma sao? Không hẳn, nhưng gần như đều là yêu ma. Thiên Lam ồ một cái hiểu ra, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tử Hào cuối cùng bên lỗ tai không còn nghe tiếng của nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này thật ngu ngốc, cái gì cũng hỏi làm nó mệt chết. Huyền Dực theo sau bọn họ thấy Thiên Lam ngưng nói liền cảm tạ 18 đời tổ tông đã PH. U hồ. Phải nói rằng khả năng chịu đựng của tiểu thế tử vô cùng bền bỉ, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ đã sớm sùi bọt mép ngất xỉu rồi. Hắn âm thầm kính ngưỡng khả năng nói nhiều của Thiên Lam. Nói cả buổi sang mà mặt không đỏ, cổ không đau a, thạc bái phục. Nếu để nàng cùng Ma Hoàng ở chung khẳng định sắc mặt kia của Ma Hoàng sẽ vô cùng đặc sắc. Khẽ rùng mình một cái, Huyền Dực bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ không thôi. Ngày hôm sau, Thiên Lam buồn bực nhìn một tầng kết giới trước mắt, cái này có tính là giam cầm không đây, ám vực vui như vậy nàng lại không thể đi chơi được. Không ngừng thi triển pháp thuật đánh vào kết giới nhưng kết giới cũng không hề có dấu hiệu hư tổn. Cuối cùng Thiên Lam liền tiêu nghĩu buông tha biện pháp này. Huyền Dực đứng sau lưng nàng hảo tâm nhắc nhở. Kết giới là do Ma Hoàng dựng lên, cô không phá được đâu. Thiên Lam biểu môi, muốn giam nàng lại không có cửa đâu, Long Tử Phong chứ gì, ta sẽ bảo ngươi cho ta ra ngoài chơi. Ý niệm vừa động, thân ảnh màu lam đã biến mất. Huyền Dực kêu khổ không thôi, không phải nàng muốn đi tìm Ma Hoàng đó chứ lần này mình chắc chắn sẽ rất thảm hại. Ngự thư phòng. Thiên Lam không kiên dè trực tiếp bay vào trong, Long Tử Phong nhìn cái người vừa mới xuất hiện sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trong lòng không ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của nàng. Nữ nhân ngu ngốc kia ăn no rửng mỡ chạy tới đây làm gì? Nhìn sắc mặt đen như than của Long Tử Phong, Thiên Lam tặng cho hắn vạn lần khinh bỉ. Lấy vẻ mặt này dọa bổn cô nương, người thật ngây thơ. Tuy trong lòng là vậy nhưng cũng không có công khai nói ra. Long Tử Phong nở một nụ cười đầy vẻ mị hoặc. Ngươi là đang khinh bỉ bổn hoàng. Thiên Lam nhảy dựng lên lập tức hỏi lại. Sao ngươi biết được? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận không cắn đầu lưỡi mình, đây gọi là chưa đánh đã khai sao, miệng nhỏ giọng tha một câu, đúng là yêu nghiệt. Long Tử Phong khóe môi, nụ cười càng sâu, giọng nói đầy khinh thường. Rất muốn biết vì sao có phải không? Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Thiên Lam vừa tiêu hóa xong những lời vừa rồi của Long Tử Phong giận tới đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thiên Lam, Long Tử Phong trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói đi, là có chuyện gì? Thiên Lam nghe hắn chuyển đề tài tuy là tức giận nhưng vẫn cố nén xuống, dưới mái hiên nhà người không thể không cú đầu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta muốn ra ngoài chơi, sao ngươi lại nhốt ta lại? Long Tử Phong không vòng vo, liền chỉ rõ nguyên nhân. Nếu ngươi báo với thiên giới chuyện của bọn ta thì sao? Thiên Lam biểu môi kháng nghị, thì ra là vì chuyện này hắn thật nhỏ mọn. Ta sẽ không làm như vậy, ngươi cho ta đi ra ngoài chơi đi. Không được. Nếu là Dực Thiên ca ca hẳn sẽ cho ta đi. Đại ca đã bế quan. Cho ta đi ra ngoài đi mà, ma hoàng. Không được. Long Tử Phong, đi mà. Im lặng. Tử Phong ca ca. Thanh âm kia quả nhiên làm cho ma hoàng cao cao tại thượng bị sặc ho khan không ngừng. Nữ nhân này ngay cả cách nói chuyện cũng thầy biến thái mà. Khụ khụ. Cơ. Ủ. Tử Phong. Ngươi đi đi. Để ngăn chặn bị tra tấn bởi loại từ ngữ kia, Long Tử Phong cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Thiên Lam khoái chí không thôi, nhanh như bay chạy ra khỏi ngự thư phòng, đầu nhỏ từ ngoài cửa ló vào lại thắc mắc chuyện cũ. Nè, ngươi làm sao có thể một mình sinh hài tử, thật đáng ngưỡng mộ nha. Nói xong, không đợi Long Tử Phong nổi đoá đã biết mất không còn tâm hơi. Long Tử Phong nghiến răng nghiến lợi quát. Thiên Lam. Trong bóng tối, Huyền Dực xuất hiện. Long Tử Phong thu hồi vẻ mặt lúc nãy lạnh giọng ra lệnh. Đi theo nàng. Huyền Dực cung kính đáp hai tiếng tuân lệnh rồi tung người rời đi. Truyện audio Nghịch Duyên Tiên Ma, Ma Hậu là Thiên Giới Công Chúa. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 13. Định nàng làm yêu hậu. Bên ngoài ma cung, Thiên Lam cùng Tử Hào lại được ra ngoài chơi, cả hai hứng trí bừng bừng chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Nơi này đối với Thiên Lam mà nói là vô cùng mới mẻ. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng lục công chúa của thiên giới này tâm tính vô cùng ngây thơ, lương thiện, tuy có hơi ngốc một chút nhưng vẫn tốt hơn lũ yêu ma nữ muốn dụ dỗ phụ hoàng, suốt ngày tỏ vẻ hồn nhiên, yếu điệu thật là ghê tởm. Tử Hào trong lòng thầm nghĩ. Nó thật sự rất thích nàng, ít nhất nàng là thật tâm yêu thương, bảo vệ nó. Từ khi phụ hoàng mang nó đến ma cung, nó luôn phải sống trong khuôn khổ, phải luôn luôn biến mình thành cường giả, như vậy mới không ai có thể động đến bản thân, trở thành cường giả vi tôn. Nhớ năm đó, nó lưu lạc trong ám vực, phụ mẫu khinh thường nó pháp lực yếu kém đã bỏ rơi nó trong rừng rậm có nhiều yêu ma mặc nó tự sinh tự diệt. Tử Hào lúc ấy mới 200 tuổi, tuy đối với nhân loại, độ tuổi này là rất lớn nhưng đối với cả yêu ma lẫn thần tiên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Một con yêu xà ngàn năm muốn ăn linh hồn của nó. Tử Hào lúc đó tuy có sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường chống lại, đấu tranh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Trong đầu chỉ còn chấp niệm phải tê. Ồn tại. Đến cuối cùng cả hai lưỡng bại câu thương. Con yêu xà kia liền hiện nguyên hình toan cắn nuốt lấy thân thể nhỏ bé kia, cái chết tưởng chừng chỉ trong gang tấc, nhưng đúng lúc đó ma hoàng đi ngang qua nhìn thấy ý niệm sống sót mãnh liệt của một hài tử liền ra tay cứu nó trở về. Lúc đó ma hoàng đã từng nói rằng chỉ có cường giả mới có quyền được tồn tại. Để bảo vệ bản thân nhất định phải trở thành cường giả vi tôn. Từ lúc đó Tử Hào đã sống với thân phận mới ngày đêm chỉ biết có luyện tập theo sự rèn luyện khắc nghiệt của ma hoàng. Chưa bao giờ có một tia tình cảm ấm áp. Nhưng từ khi nàng xuất hiện Tử Hào đã hiểu thế nào là yêu thương, nó muốn nàng, Thiên Lam, trở thành mẫu thân của nó tin rằng phụ hoàng cũng sẽ chấp nhận nàng bởi vì sâu trong con người phụ hoàng nó cũng rất cô đơn. Tử Hào hiện tại phải nghĩ biện pháp tác hợp cho hai người bọn họ. Để nó không có thể có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi cùng, nếu có cả hai càng tốt. Ma hoàng ngồi trong thư phòng ách xì liên tiếp, rốt cục là kẻ nào dám sau lưng tính kế hắn. Thiên Lam đang hứng trí bừng bừng tìm tòi,

mở miệng nói ra lời đùa bẩn. Ngươi thật yêu nàng sao? Vân Tuyết không để ý đến lời nói của hắn, bất ngờ hỏi một câu có vẻ chẳng ăn nhập. Yêu, có ta rất yêu nên nàng sẽ thuộc về ta. Mị Cửu nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, hắn không cần che giấu Vân Tuyết. Yêu một người không phải là điên cuồng chiếm đoạt mà là để người đó được hạnh phúc. Người vốn không yêu nàng, người là đang muốn cướp được nàng từ trong tay ma hoàng. Nàng vĩnh viễn không thuộc về ngươi mà ngươi đang khiến ám vực vào con đường diệt vong. Vân Tuyết bỏ lại câu nói xoay người rời đi. Mị Cửu trong tâm đây lên tia lo lắng, Vân Tuyết thật ra là muốn nói cái gì? Đường phân ly cách dị. Thiên Lam ngồi cuộn tròn trong góc ngục, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đến cuối cùng vẫn không tin nàng. Hắn vì sao phải gán cho nàng tội danh gian díu với yêu vương? Nàng đã làm sai điều gì, tại sao đối xử với nàng như vậy? Tâm rất đau. Môi mỏng khẽ nhếch, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì nàng sẽ không bao giờ muốn yêu hắn. Đường phân ly cách dị. Long Tử Phong như kẻ mất hồn đi về phía Đại Lao. Hắn không hiểu vì sao nàng lại muốn phản bội hắn, tại sao lại muốn hại Tử Nhi. Thậm chí hắn từng hy vọng không phải nàng làm. Nhưng khi Tử Nhi tỉnh lại đã xác định là nàng. Tâm hắn đã rơi vào đáy cốc. Hắn phải hỏi nàng vì sao làm vậy. Bước chân vừa đến phụ cận Đại Lao, Long Tử Phong đã thấy khói bốc lên mù mịt, lòng hắn hoảng loạn lập tức phóng nhanh đến Đại Lao. Đại Lao khói lửa mù mịt, gác ngục đang luân phiên dập lửa nhưng vẫn không hề hấn gì, không xong là dị hỏa viễn cổ. Long Tử Phong kinh ngạc vội chộp lấy một tên gác ngục. Nàng đâu rồi? Gác ngục run run đáp. Mà. Hậu còn đang. Ở trong đó. Long Tử Phong hoảng sợ nhìn vào nơi cửa ngục, nơi đó Thiên Lam yên lặng đứng im. Thản nhiên như mọi chuyện không liên quan tới nàng. Ngọn lửa sắp nuốt trọn Đại Lao mà nàng vẫn đứng đó tĩnh lặng truyền audio nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 23. Đại kết cục, 1. Ngọn lửa vẫn cuồn cuộn cháy, Đại Lao sắp sụp đổ. Thân hình Thiên Lam cuối cùng cũng ngã xuống trong hỏa diễm. Long Tử Phong muốn xông vào biển lửa liền bị các trưởng lão ma tộc mạnh mẽ giữ lại. Mị Cử nhìn trận đại hỏa toàn thân cứng đờ. Hắn chỉ muốn nàng rời khỏi Long Tử Phong để đến bên hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ đến kết cục này, dị hỏa viễn cổ thần ma gặp phải đều hồn phi phách tán. Lúc này không ai chú ý đến huyết hồ ly mà Thiên Lam đã từng cứu đột nhiên phóng vào biển lửa. Mẫu hậu. Lam Nhi. Nương nương. Lạc Tuyết cùng Huyền Dực từ quỷ cốc trở về bị hình ảnh trước mắt làm hoảng loạn. Lạc Tuyết thống khổ kêu gào định lao vào biển lửa bị Huyền Dực mạnh mẽ giữ lại. Nương nương, người không thể chết, hài tử còn trong bụng người. Nó còn chưa chào đời. Long Tử Phong nghe đến đây thân hình lung lay sắp đổ, làm gì có hài tử là von của hắn sao, chắc chắn là con của hắn. Không. Lam Nhi nàng mau ra đây cho tê à ta sai rồi. Lam Nhi. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng bầu trời ám vực. Trên không đột nhiên xuất hiện hai người không nói đúng hơn là quỷ tộc viễn cổ đã biến mất 5.000 năm trước. Nam tử kia nụ cười thật rùng rợn. Ánh mắt sâu không lường được. Thế nào Minh Nguyệt? Cảm giác mất đi người quan tâm mình thế nào? Ha ha ha, hôm nay ám vực này sẽ diệt vong ha ha. Tất cả đồng nhìn nam tử kia, trong lòng kinh ngạc. Hắn nói cái gì, ám vực diệt vong không thể nào. Mị Cửu hiếp mắt nhìn nam tử kia lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, lạnh giọng. Là các ngươi nói sẽ giúp ta có được nàng mà ngay từ đầu ta đã biến thành con cờ của các ngươi. Xem như ngươi cũng có đầu óc. Nam tử giọng nói có chút tán thưởng. Hắn nhìn Lạc Tuyết đang sụi lơ trên mặt đất ánh mắt tràn đầy thú vị. Bàn tay tích tụ công lực lập tức xuất hiện một số hình ảnh. Một nữ nhân gắt gao bảo hộ hai đứa nhỏ sau lưng. Mà một nữ nhân khác lại hung hăng xuất chưởng giết chết nàng. Nữ hài tử sau lưng nàng khóc thét, lên muốn xông lên báo thù liền bị nam hài tử bên cạnh kéo chạy trốn. Nam hài tử cả người đều đầy máu mang theo tiểu nữ hài chạy liên tục phía sau là hàng ngũ truy kích dày đặc. Đến một bờ vực, bước đã cùng đường nam hài liều mạng xé ra một kẻ hở không gian đẩy nữ hài vào đó rồi liền nhảy xuống vực. Bờ vực kia có hai chữ vĩnh cửu. Một khi nhảy xuống chính là vạn kiếp bất phục. Đám người ám vực nhất thời trắng mắt, tàn nhẫn thật tàn nhẫn. Điều kinh hãi hơn là nữ hài kia lại chính là Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lúc này đã ngẩng mặt lên, đôi mắt đã chuyển sang màu máu,